Đạo tâm trùng ma, chương 419, tiểu hồng hồ lô, 2, góc truyện audio.com, nhìn âm thiên tử cùng tự tại thiên biến hóa thành thật lớn như thế, đứng ở xa xa trong lòng Tần Thiếu Dương tràn ngập rung động, tu la pháp thân của hắn chỉ cao ngàn mét mà pháp thân của tự tại thiên lại là còn hơn gấp 10 hắn, điều này làm cho Tần Thiếu Dương thấy được chênh lệch giữa mình cùng tự tại thiên, lại kích thích dục vọng muốn đột phá đến la thiên thượng tiên của Tần Thiếu Dương, chẳng qua sự tình như vậy, không phải chỉ có dục vọng là được cho nên hắn hiện tại chỉ có thể là ký thác hy vọng từ trong đại chiến của tự tại thiên hai người bọn họ có thể lĩnh ngộ ra một ít thứ. Biến hóa thành cỡ như núi nhỏ trong lỗ mũi ngũ thải thần như phụt lên hai luồng bạch khí chính là tiên thiên tinh khí ẩn chứa trong cơ thể nó, lập tức ngũ thải thần như này chính là hướng về tự tại thiên lao tới, móng trâu thật lớn dẫm ở u minh huyết hải tung tóe lên sóng to cũng là có mấy trăm mét mà trường thương trong tay âm thiên tử lại là thẳng đối với tự tại thiên đâm tới. Âm thiên tử thi triển ra pháp tướng thiên địa chư thiên thần lực thêm vào ở trên người, có được lực lượng tự nhiên là càng cường đại hơn, một thương này trực tiếp chính là chấn động toàn bộ hư không cũng run rẩy hẳn lên, mà toàn bộ nước biển của U Minh huyết hải cũng đều là quay cuồng hẳn lên, vô cùng vô tận huyết khí bốc hơi. Tự tại thiên nhìn âm thiên tử lao tới, hai mắt phát lạnh, nhất thời chính là trên 6 cái cánh tay đao thương, kiếm, kích, phủ qua 6 loại binh khí chính là toàn bộ hướng về âm thiên tử bổ tới, hư không bị từng đạo này cắt ra, lập tức chính là thấy được âm thiên tử cùng tự tại thiên va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm một tiếng vang lớn, năng lượng vô cùng khổng lồ nhất thời chính là từ địa phương hai người giao thủ phát tán ra, hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài như gợn sóng, nhìn thấy hình ảnh như vậy, Tần Thiếu Dương trực tiếp chính là trốn vào U Minh huyết hải, đám người nhân Đà La cũng là tương tự, phàm là những tu la tộc nhân phản ứng chậm kia đều là bị năng lượng lan tràn kia trực tiếp rảo sát, mà năng lượng lan tràn kia nhằm phía bên bờ cũng là đem từng tòa doanh trướng trực tiếp thổi quét. Phập phập âm thiên tử cùng tự tại thiên đồng thời ói ra một ngụm máu tươi, lập tức hai người thêm một đầu trâu chính là toàn bộ hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, tự tại thiên phanh một tiếng rơi ở U Minh huyết hải, mà âm thiên tử thì là bay ngược về tới bên bờ, một kích này lại là biến thành lưỡng bại câu thương. Chẳng qua kết quả như vậy lại là sự tình rất bình thường, hai người âm thiên tử cùng tự tại thiên mỗi một lần đại chiến đều là kết quả như vậy, nhưng mà ngay tại sau khi tự tại thiên rơi ở U Minh huyết hải, từng đoàn huyết khí chính là đem hắn bọc lại, đây lại là tự tại thiên mượn dùng năng lượng của U Minh huyết hải đang khôi phục thương thế. Lập tức tự tại thiên chính là đứng lên, vùng binh khí trên 6 cánh tay, sau đó há miệng, một đạo hào quang đỏ như máu chính là từ miệng tự tại thiên bắn ra thẳng đến âm thiên tử mà đi, mà hào quang đỏ như máu kia sau khi biến mất xuất hiện lại là một cái hồ lô đỏ cỡ bàn tay. Hắc hắc âm thiên tử, đây là tán hồn hồ lô giáo chủ lần trước cho ta, lão tử tế luyện thật lâu, hiện tại rốt cục có thể dùng, hôm nay mượn ngươi khai đao cho ngươi nếm thử uy lực của tán hồn hồ lô này đi. Tự tại thiên sau khi hộc ra hồ lô đỏ nhỏ này hướng về âm thiên tử đối diện âm hiểm cười. Góc truyện audio.com, nói, cái hồ lô đỏ nhỏ này tên là tán hồn hồ lô chính là pháp bảo một tông U Minh giáo chủ ban cho tự tại thiên, nghe nói hồ lô đỏ nhỏ này có thể hút hồn phách người, giết người vô hình. Tự tại thiên há mồm nhổ ra hồ lô đỏ nhỏ này chính là U Minh giáo chủ năm đó ban cho hắn, chẳng qua hồ lô đỏ nhỏ này cực kỳ khó luyện hóa, tự tại thiên luôn luôn cố gắng, rốt cục ở không lâu trước luyện hóa, mà tán hồn hồ lô này có thể hút hồn phách người, giết người vô hình, lại là làm cho tự tại thiên rất là thích. Hồ lô đỏ nhỏ kia bắt đầu chỉ có cỡ bàn tay, theo bay về phía trước càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái hồ lô đỏ lớn khoảng 10 trượng hướng về âm thiên tử bắn tới. Mà ngay tại thời điểm hồ lô đỏ kia hướng về âm thiên tử bắn tới, âm thiên tử chính là cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa loại cảm giác này không thể chống cự. Chư thiên thần lực bảo vệ thân ta, âm thiên tử trực tiếp chính là giống to một tiếng, theo hắn giống to một tiếng, từng đợt thần lực từ trên 9 tầng trời chút xuống, chút ở tại trên người âm thiên tử, đem âm thiên tử bao quanh, bảo hộ âm thiên tử, mà hồ lô đỏ lớn kia lúc này cũng là bay đến phía trước âm thiên tử. Chỉ thấy hồ lô đỏ lớn kia miệng hồ lô thẳng tiếp mở ra, lập tức từng tia sương mù đỏ bắt đầu từ trong hồ lô đỏ kia bắn ra, sau đó trực tiếp chính là đem âm thiên tử bao bọc lại, sau đó càng ngày càng đậm, cuối cùng âm thiên tử cùng thủ hạ của hắn ngũ thải thần như đều là bị bao vây, giống như là một đám mây máu khổng lồ. Ha ha, âm thiên tử tán hồn hồ lô này chính là năm đó trên Bất Chu Thần Sơn một gốc dây mây hồ lô kết là thiên địa linh căn tiên thiên linh bảo, ngươi chống cự như thế nào nữa cũng là vô dụng, chịu chết đi. Tự tại thiên nhìn âm thiên tử bị tán hồn hồ lô phun ra sương mù đỏ bao vây, cười ha ha nói. Cùng âm thiên tử đại chiến nhiều lần như vậy, rốt cục tại một lần này chiếm cứ thượng phong, hơn nữa còn là hoàn toàn thượng phong, có cơ hội có thể đem âm thiên tử này chém giết, trong lòng tự tại thiên tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, chỉ cần chém giết âm thiên tử này, như vậy đại quân địa phủ liền không chịu nổi một kích chiếm cứ địa phủ chỉ trong nay mai. Nghĩ đến những cái này, Tự Tại Thiên cảm thấy mình nhiều năm nay vất vả tế luyện tán hồn hồ lô này cũng là đáng giá. Mà Tự Tại Thiên một điểm cũng không có nói dối, tán hồn hồ lô này chính là năm đó trên Bất Chu Thần Sơn trên dây mây linh căn hồ lô kết, mà dây mây hồ lô kia năm đó kết xuống hồ lô nghe nói có 7 cái, mà hồ lô đỏ nhỏ này chính là một trong số đó. 7 cái hồ lô đều tự ẩn chứa vô thượng thần thông, bị các đại năng hái đi, mà tán hồn hồ lô này cũng không phải của U Minh giáo chủ, mà là U Minh giáo chủ sau khi chém giết một đại năng đoạt đến, sau lại ban cho Tự Tại Thiên, hiện tại trở thành lợi khí giết người của Tự Tại Thiên, đem Âm Thiên Tử hoàn toàn vây khốn. Âm Thiên Tử cùng Ngũ Thải Thần Ngưu sau khi bị nhốt ở trong sương mù đỏ, Âm Thiên Tử lập tức chính là cảm giác được linh hồn của mình giống nhau là bị cố định, tư tưởng cả người cũng là có chút vận chuyển không nhanh, nếu không phải có Chư Thiên Thần Lực bảo vệ hắn, Âm Thiên Tử cảm thấy mình hiện tại có thể cũng liền bị chém giết. Mà mặc dù là có Chư Thiên Thần Lực bảo vệ, Âm Thiên Tử vẫn là cảm giác được linh hồn của mình đau nhức từng đợt giống như là Góc Truyện Audio.com. Có trăm ngàn vạn con kiến ở trong đầu óc mình chui, cực kỳ thống khổ, nhìn thấy tình huống như vậy, Âm Thiên Tử biết mình nếu không liều mạng mà nói, một lần này cũng liền gặp hạn, vì thế cắn răng một cái, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết, một đạo hắc quang từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cách chương.